HP, người thủ hộ, chương 27, ngoài ý muốn kinh biến chưa edit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Đan Thanh Thành Sam Edit, bác, ruông, quát, từ nhỏ Sirius đã không thích ngôi nhà Black và tất cả thành viên trong nhà, họ điên cuồng, cố chấp ích kỷ. Nơi này cho chú cảm giác tối tăm và ngột ngạt như bị o ép trong một cái hộp nhỏ xíu xiu. Năm ấy khi chú bước ra khỏi nhà đã tính không đời nào trở về, thẳng đến khi con đỡ đầu của chú nói cho chú cái tin ấy. Chú không hỏi sao Harry lại biết, cũng không nhắc tới với bất kỳ ai, tựa như bức thư bị đốt mất kia không tồn tại. Nhưng rồi Sirius mang theo cõi lòng nặng nề phức tạp mà chú giấu không cho ai biết, dẫn theo Harry Potter lần nữa đẩy cánh cửa sơn đen của xấu xí và xây xước của căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Căn nhà tăm tối và bốc mùi ẩm mốc, bụi bặm và một thứ mùi gì đó thối rữa, hơi ngọt ngọt như cái mùi của căn nhà vô chủ. Khi bước vô, chú Sirius vùng đũa phép và Harry nghe thấy một tiếng động rít nhẹ lên và những chiếc đèn hơi đốt kiểu cổ được thắp sáng dọc theo các bức tường, phát ra những tia sáng mong manh, lập lòe chiếu sáng bức tường dán giấy đã long hết cả ra và tấm thảm sơ xác chi trên lối đi dài và ảm đạm của gian phòng lớn, nơi có một ngọn đèn chùm răng đầy mạng nhện to ánh sáng leo lét phía trên và những bức chân dung đã sẫm màu theo thời gian treo sộc sạch trên các bức tường. Cả ngọn đèn chùm và đài nến trên chiếc bàn ọp ẹp gần đó đều có hình dạng như con rắn. Chú Sirius cào nhàu khi chùi bụi khỏi chóp mũi. Bụi bặm quá, lẽ ra chú nên mang con về cái nhà chú mới sắm kia, nhưng bộ phép thuật quá vô dụng đi và thằng dẹp Peter vẫn nhong nhong ngoài kia kìa. Nên chú cháu ta chỉ có thể về đây thôi. Một căn nhà cũ với hệ thống phòng ngự gia tộc ngoại hạng. Creature, chú Sirius kêu to, với một tiếng bùm và làn bụi mỏng manh, con gia tinh già mùn, tưng tửng và khùng điên xuất hiện. Nó cứ nhìn chòng chọc hết Sirius rồi tới Harry, và thét lên những âm thanh hãi hùng đại loại như là thằng phản bội, và máu bẩn. Chú Sirius thật sự rất ghét nó, bằng cái giọng khắc nghiệt nhất mà Harry từng nghe ở chú, Sirius ra lệnh cho con gia tinh hãy dọn dẹp một phòng cho Harry. Con gia tinh cào cấu lên tấm thảm trải sàn và khóc lóc trước khi nó biến mất và phải thực hiện nhiệm vụ mà người thừa kế cuối cùng của nhà Black giao cho. Đây là nhà của ba má chú để lại, có lẽ nó cũ kỹ quá con không thích nhưng an toàn hơn nhà mà chú mua, chúng ta ở đây trước nha con. Sirius mở cửa phòng, mùi mục nát cũ kỹ vẫn còn quanh quẩn bên trong không hết cho dù có dọn dẹp rồi đi nữa. Ở đâu cũng được hết, con không kén chọn đâu, con thả ở với chú còn hơn ở với nhà dì dượng con. Chú Sirius vui vẻ dùng đũa phép thắp sáng căn phòng, rồi chú giúp Harry chất hành lý vô trong tù. Căn phòng Sirius dặn Creature sửa sang cho Harry giống hệt cái ở phòng yêu cầu, được trang trí bằng những màu sắc tươi sáng, hoàn toàn ngược lại với màu giấy dán tường âm u bên ngoài. Căn phòng nằm lọt thỏm giữa một gian nhà cổ lại tăng thêm chút sức sống cho cái nơi cũ kỹ và ảm đạm này. Sirius hồi hộp hỏi, thích không con? Harry cho Sirius một cái cú ôm siết chặt, cảm ơn ba đỡ đầu, con thích lắm. Sirius cười một tiếng như sủa và xoa lên mái tóc rối của cậu. Sirius thật sự rất thương đứa con đỡ đầu mà chú nghĩ mình đã thua thiệt suốt mười mấy năm, chú cố gắng cho Harry tất cả những gì có thể. Chú làm riêng cho Harry một gian để cậu đùa nghịch mấy món đồ chơi đùa dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry thích đọc sách, chú bèn cong lưng rửa sạch sẽ toàn bộ kho sách, rất nhiều sách cấm về pháp thuật đen đều bị chú giấu đi không còn gì. Harry giờ khóc giờ cười nhìn kệ sách trống rỗng, thôi mình thích cái gì thì tự mình đi mua vậy, miễn chú Sirius vui là được. Còn có quần áo và đồ ăn nữa, những bộ đồ cũ rộng thùng thình của Dudley đều bị vứt vô thùng rác đổi hết sang đồ mới, rồi lên thực đơn những món ăn vặt ngon lành để Creature đi mua. Creature lầm bầm lầu bầu miết cũng như Sirius căm ghét nó cũng mang niềm căm hận đáng buồn với vị chủ nhân đã bị trục xuất từ lâu này. Cậu chủ nhỏ đáng thương của Creature, cuộc đời nó chỉ nhận một cậu chủ nhỏ này thôi. Nhưng nó là một con gia tinh vô dụng, chẳng những không hoàn thành được nhiệm vụ cậu chủ nhỏ giao cho còn làm mất món đồ cậu chủ để lại. Creature vốn không điên nên Sirius đâu mảy may bận tâm nó, chỉ có Harry vẫn luôn chú ý nội dung mà nó làu bào cả ngày. Lần này căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld không nhờ cụ Dumbledore làm người giữ bí mật nữa, nhưng Sirius vẫn nhờ cụ ếm thêm một tầng phòng hộ, điều này làm căn nhà càng thêm an toàn. Harry và Sirius yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ hè của họ, chỉ riêng ba con họ mà thôi. Chúng ta đi xuống ăn cơm, nửa tháng này con ốm quá. Chú Sirius vỗ vai Harry, chú cau mày áng chừng coi Harry bị ốm đi mấy bao, vẻ mặt không hài lòng. vì ma pháp huyết thống, nửa tháng đầu kỳ nghỉ Harry phải ở lại nhà Dursley, sau khi cụ Dumbledore đồng ý, Sirius mới tự mình dẫn con đỡ đầu đến nhà cụ Black nghỉ hè, tuy là lúc chú xuất hiện rồi đi nhém làm nhà Dursley bị hù chết. Harry cũng khá quen thuộc với nhà cụ Black sau khi cậu ly hôn với Ginny liền sống một mình tại đây. Sau khi Sirius qua đời, cậu kế thừa nhà cụ Black nhưng phần lớn tài sản bên trong đều đã bị tịch thu và ăn trộm mất, suy sút chẳng còn gì. Mãi đến khi Albus kế thừa gia tộc Potter, giúp gia tộc Black một lần nữa điều chỉnh, Teddy mang trong mình huyết mạch Black lần nữa tiếp nhận nó. Than ôi, một dòng dõi quý tộc lâu đời rơi vào điêu tàn, thật muôn phần đáng tiếc. Số 12 quảng trường Grimoire không trở thành tổng bộ của hội Phượng Hoàng, cho nên dù Creature không thích Sirius, nó cũng không công khai phản lại mệnh lệnh của chú. Ngược lại, nó rất chuyên tâm cần mẫn thu dẹp các gian phòng bụi bặm, lén lút nhặt về những món Sirius vứt. Tuy nó hay là nhài chửi sau lưng nhưng vẫn chịu làm cơm ngày ba bữa, sau đó núp trong nhà bếp lén lút dòm ra ngoài phòng khách. Lúc Creature thậm thụt, Sirius phát hiện ngay, chú ngoắc nó tới. Creature, đây là cậu chủ nhỏ của Mi, sau này Mi phải chăm sóc Harry, nghe mệnh lệnh của cháu nó, nghe chưa? Creature đi đến trước mặt Sirius cúi đầu, cái mũi khoằm dài sọc của nó nhém thì đụng vào đất. Giọng nó ồm ồm như con ếch đực, cậu chủ mang một thằng nhãi sư tử giống cậu về, nếu mà thằng nhỏ cứ phun ra những lời đáng ghét như cậu thì nữ chủ nhân sẽ giận lắm. Những lời lầm bầm của Creature làm Sirius nổi trận lôi đình, chú đang tính mở miệng quát nó thì Harry vịn chặt chú lại, ý bảo để cậu. Harry nho nhã chào nó. Chào ông, Creature, tôi là Harry Potter, rất vui được gặp ông. Nghe lời giới thiệu này, Creature tức khắc cứng miệng, giật mình mở to hai mắt quan sát Harry. Rồi nó nhìn đăm đăm vô vết thẹo tia chớp trên trán cậu không chớp mắt. Harry Potter, thật là ngài ư, thật là Harry Potter. Creature thấy vết thẹo, nhất định là ngài ấy thật, cậu bé đánh bại chùm hắc ám. Creature không biết vì sao ngài có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry thân thiện cười với nó. Sau này nhờ ông giúp đỡ tôi nhé, Creature. Creature lập tức cúi đầu với Harry. Ngài Harry Potter đáng mến, bất cứ điều gì ngài cần, xin hãy gọi Creature. Nó có vẻ giật mình với thái độ thân thiện của cậu, bù lại cũng đáp trả bằng thái độ lễ phép hết mực tới nỗi chú Sirius cứ ngó nó một cách lạ thường. Khi Creature đi xuống, chú Sirius dẫn Harry ngồi xuống bắt đầu bữa ăn đầu tiên ở nhà Black. Cuộc sống nghỉ hè ở nhà Black hết sức vui vẻ, có khi Harry chế tác vật phẩm luyện kim nhỏ, có khi nấu độc dược, sau đó phát hiện đống sách cấm bị Sirius vứt mà Creature đã lén mót lại, Harry lại bắt đầu cắm mặt vô kho sách. Dĩ nhiên là giấu tiệt con chó bự nào đó, Creature làm đồng phạm. Sirius không phải tiếp người thích ngồi yên một chỗ, chú bèn mang Harry đi du lịch khắp nơi, sinh nhật của Harry đến khi bọn họ đang cắm trại dã ngoại, cảm nhận phong cảnh trữ tình thơ mộng của đồng quê Anh Quốc. Chó đen bự vui sướng chạy nhảy khắp đồng cỏ, cắn những cây cỏ lúa mạch đen và quả mâm xôi dại, dây nước quả ra khắp mình mẩy rồi đâm sầm vào mình Harry làm cậu té chỏng vó. Nhìn chú Sirius vui vẻ như thế, Harry cũng thấy sung sướng lây, dường như di chứng tinh thần chú mắc phải khi ở trong Azkaban 12 năm đã được độc dược và niềm vui chữa khỏi, trông Sirius tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Đối với Creature, cậu với nó ở chung cũng không đến nỗi nào, thái độ của Creature với cậu còn tốt hơn nó đối xử với Sirius. Nó biết cậu đang tuổi ăn tuổi lớn nên ngày nào cũng chuẩn bị trà chiều đồ ngọt hảo hạng cho cậu, buổi tối lại dốc tay nghề rồi nhồi cho Harry cơ man là bánh rồi thịt rồi khoai tây. Tuy cái miệng nó vẫn là nhải mấy câu chán ngắt nhưng nó lại quan tâm Harry cực kỳ. Một hôm nọ, Harry cảm thấy thời cơ chín muồi, nhân dịp Creature đưa trà chiều cậu bèn kêu nó lại. Creature, có phải Regulus để lại cho ông một cái mề đay không? Bước chân ra cửa của Creature dừng lại, nó há miệng thở phì phò, lồng ngực gầy yếu khô quắt của nó phập phồng kịch liệt, nó chừng đôi mắt to cộ, rú lên một tiếng thê lương. Mề đay của cậu chủ Regulus, Creature phạm sai lầm, Creature không thể chấp hành mệnh lệnh của cậu chủ, Creature làm mất mề đay rồi. Cái đầu quắt queo của nó tính giọng vô tường nhưng Harry cản lại, nghe được câu cuối cậu ngạc nhiên chừng mắt. Đánh mất ư, căn nhà này chỉ có mình cậu và Sirius vào, sao có thể mất được. Đêm trước Giáng sinh một năm trước, đột nhiên mề đay vốn nằm trong tủ lại biến mất, Creature không biết. Creature muốn trừng phạt chính mình, Creature run rẩy co mình lại, nó thất thanh khóc giống, trông nó buồn và xấu xí tới nỗi khó mà tả được. Sắc mặt Harry trở nên tái nhợt, khi đó Sirius còn chưa rời khỏi Azkaban, không ai có thể tiến vào căn nhà này, chỉ có thể là quỹ đạo thời gian xảy ra vấn đề. Anh thay đổi một vận mệnh, quỹ đạo thời gian liền sẽ lấy một cái khác đền vào. Lời của ngài Gryffindor hiện lên mồm một trong đầu cậu, đêm trước Giáng sinh một năm trước. Cậu đã giải quyết con tử xà sớm để tránh nó hóa đá nhiều người hơn, khi đó cậu cho rằng mình đã thành công thay đổi vận mệnh, nhưng cùng lắm là nó chỉ thay đổi cách khác để thực hiện mà thôi. Harry run rẩy bưng mặt mề đay biến mất, cậu biết đi đâu mà tìm đây. Sơn động, cậu phải đi xem cái hang ở bờ biển kia. Trên người Harry có tơ chi lùng, cậu không còn cách nào khác là nhờ con gia tinh già giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Creature, đưa tôi đi cái hang động nơi mà chủ nhân của ông trao cho ông cái mề đay. Cậu chủ Harry, gia tinh nuôi trong nhà không thể phản kháng lại mệnh lệnh chủ nhân, nhưng Creature lại nhớ tới cảnh tượng Regulus tử vong, thân thể nó run giật trong nỗi sợ hãi và đau đớn điên cuồng, cái mặt nó nhăn lại như một tờ giấy bị vò nát, hai con mắt y sưng mọng, đỏ ngầu, và lai láng nước mắt trông nó đáng thương vô cùng. Chúng ta cần đi tìm mề đay, ông cũng đâu muốn làm chú Regulus thất vọng đúng không? Nếu có nguy hiểm thì chúng ta sẽ đi về, được không? Harry an ủi mãi Creature đang nức nở, cuối cùng nó đành phải gật đầu đồng ý, con gia tinh già gạt nước mắt rồi chùi tay vào cái áo cũ rách bươm nó bẩn. Cậu chủ Harry, mời cậu cầm tay Creature. Harry lấy tấm áo khoác tàng hình trong dương ra tròng vô, sau đó đưa tay cho Creature, một trận trời đất quay cuồng như trôi tuột trong một cái ống cao su chật hẹp. Rồi khi mở mắt ra, bọn họ đứng ở một cái hang tối tăm to lớn, mặn mặn mùi nước biển. Rồi Creature rú lên và Harry giật nảy mình vì cái mà cậu vừa thấy được. Cậu chủ Regulus, à, người vốn dĩ đã chết Regulus vẫn còn sống, y bị một nắm xích to cụi trói chặt ở cột đá, nhắm hai mắt tựa như đang ngủ say. Creature vừa thấy y, nó kích động vọt lên, ai ngờ khi nó vừa chạm vào cậu chủ, một phép thuật nào đó bất ngờ đánh nó văng ra ngoài. Harry vội vàng kéo Creature lại, nhém chút nữa nó đã rớt vô hồ nước, cậu an ủi nó một câu rồi bảo nó trông chừng âm binh trong hồ. Harry cẩn thận đi đến xem xét tình huống của Regulus, Regulus, Regulus, Harry nhỏ giọng gọi hai câu, cậu cũng không nghĩ là Regulus có thể tỉnh lại trả lời mình, liền cúi đầu nghiên cứu sợi xích trên người chú. Đó là một sợi xích khắc những từ ngữ cổ, may mà Harry đọc hiểu, đây là trừng phạt cho người vi phạm thời gian, cái này làm cho cậu nghĩ tới chuyện vốn ngài Gryffindor muốn cho Harry trở lại thời không, có lẽ thời gian Gryffindor định ra không sai, chỉ là ông lấy lỡ tay làm hư cổ máy, dẫn tới Harry rớt nhầm thời gian, mà Regulus cũng ngoài ý muốn được lưu lại tính mạng. Creature, ông có biết pháp thuật cổ không? Loại phép thuật chặt đứt hay cái gì đó tương tự ấy? Harry ngẩng đầu hỏi con gia tinh đang trông mong dòm về phía này, Creature nức nở một tiếng, nó lắc đầu bất lực. Harry an ủi, đừng lo tôi sẽ dạy cho ông phóng chú ngữ ngay đây. Harry múa máy chân tay, ước lượng khoảng cách cố gắng hướng dẫn Creature, cậu đọc thật chậm câu thần chú ấy. Sph, Creature thử 3 lần thì mới cắt được một miếng nhỏ trên dây xích, nó mừng rỡ trợn cặp mắt bự như trái tennis, trông nó tập trung hết mức. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Creature cũng giải thoát được cho chủ nhân, nhưng chưa kịp vui mừng thì dưới mặt hồ vang lên thanh âm dập dình, rùng rợn. Mặt hồ giờ đây không còn phẳng lặng nữa. Khắp nơi, nó bị quấy động bởi những cái đầu và những cánh tay trắng bệch xuất hiện từ dưới mặt nước, đàn ông, đàn bà và những đứa con nít với những hốc mắt sâu thẳm và mờ mịt đang tiến gần đến hòn đảo. Âm thi cảm giác được pháp trận trên tảng đá ngầm suy yếu, chúng nó đổ xô đến và quơ quào cánh tay lạnh như nước đá, lúc nhúc bò lên. Một đạo quân chết chóc từ dưới mặt nước đen ngòm, cho dù dây xích đã đứt, Creature vẫn không thể đụng vào Regulus như cũ, nó sốt ruột quay sang Harry, hy vọng cậu sẽ có một phương pháp nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry thử duỗi tay về Regulus, ngoài ý muốn là cậu không bị ra, cậu mừng rỡ nệ Regulus lên, trong áo khoác tàng hình vô mình y, ông thử lại xem. Creature vội vàng đụng vào Regulus dưới áo tàng hình, lần này nó có thể chạm vào y, Regulus không thể về nhà cũ Black đi thay ấp Potter, Stinkcomber. Creature ông có biết nó ở đâu không? Mắt thấy âm thi bò bắt đầu bò lên bờ trắng nhách cứng đờ và đông đúc quơ quào cánh tay về phía cả bọn, Harry cái khó ló cái khôn nghĩ tới thay ấp Potter. Creature nắm chặt hai người bọn họ, rồi độn thổ qua nửa cái nước Anh để đến miền Tây, Stinkcomber, dừng lại trên một mảnh đất trống trơn. Harry đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện đây là một hòn đảo nhỏ, bốn phía đầy sóng biển dập dờn. Trước khi gia tộc Potter bị loại khỏi hàng ngũ, 28 họ thiêng, họ vẫn thông hôn cùng gia tộc máu thuần như Black. Bà nội của Harry, Doria Black là huyết thống trực hệ của nhà Black. Sau khi ông bà nội cậu mất vì bệnh đậu rồng, thái ấp Potter đã đóng lại cho đến tận hôm nay. Harry móc trong túi ra một cây dao bạc nhỏ, cắt tay lấy máu nhỏ xuống nền đất. Tôi là Harry Potter, nhân danh huyết mạch nhà Potter mở ra thái ấp. mặt đất rung rinh trong một cơn chấn động, rồi một tòa nhà cũ xưa cổ kính, khổng lồ vọt lên từ lòng đất dần dần hiện ra ở trước mặt Harry. Thái ấp Potter không giống nhà Blackton giữa đô thị nhộn nhịp, không giống thái ấp Malfoy chiếm ngàn mẫu đất thênh thang, nó được xây tựa vào thế núi, xung quanh là biển rộng mênh mông, nó không quá lớn, nhưng thắng ở chỗ tầm nhìn vời vợi trên đảo nước biển vây quanh, chỉ khi thủy triều xuống mới xuất hiện đường qua. Lúc này, thốt nhiên cửa lớn thái ấp mở ra từ bên trong, hai gia tinh bước ra ngoài, chúng mặc áo gối sờn cũ nhưng sạch sẽ, cung kính cúi đầu chào với Harry. Chúng đồng thanh cất giọng ồn ồn, không che giấu nổi kích động vỡ hòa. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Nãy giờ Harry dáng sức vác Regulus nhưng cậu thật sự đi không nổi, để một cậu bé 13-14 tuổi vác một thanh niên 16-17 thật sự làm khó cho cậu quá. Creature vội vàng tiếp nhận cậu chủ nhà mình, nó dùng phép thuật để Regulus bay lơ lửng, đi theo Harry vào thái ấp Potter. Hai gia tinh nhà Potter trông có vẻ phòng bị gườm Creature, Harry vội giới thiệu cho chúng. Đây là gia tinh của nhà Black Creature. Gia tinh rất coi trọng công việc của mình trong nhà chủ nhân, nếu chủ nhân mang về gia tinh từ bên ngoài tức là chỉ trích gia tinh làm việc không tốt. Hai gia tinh vừa nghe lai lịch của Creature, lúc này mới yên lòng đi theo chủ nhân trẻ tuổi của mình vào nhà. Thái ấp Potter được xây theo phong cách miền Tây nước Anh, có một mảnh vườn thảo dược xanh mát dựa núi xa sông. Tòa nhà cổ kính được lát đá màu mật ong và tháp đá cao cao ẩn hiện trong bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Chân Harry dẫm lên nền cỏ xanh gì. Dương xịt táo gai và cây kim tước rung rinh theo gió như hát bài ca trộn rộn chào mừng cậu chủ, và những cây sồi khổng lồ uốn thân mình của nó rì rầm như cái vẫy tay đón người con đi xa xứ về nhà. Con gia tinh già hơn trong hai con mời Harry ngồi xuống sofa, nó búng tay biến ra ly tách và ấm trà nóng hôi hồi. Sau khi đợi Harry ngồi xuống, nó đường hoàng giới thiệu bản thân. Chủ nhân, Cory là gia tinh của thái ấp Potter, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Chủ nhân, Tina là gia tinh của thái ấp Potter, hoan nghênh chủ nhân về nhà, chủ nhân mời uống trà. Tina có vẻ trẻ tuổi hơn, nó mặc một cái tạp dề Connor cung kính rót trà cho Harry rồi lùi về đằng sau Cory. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay chủ nhân bị thương, Tina, mau đi lấy thuốc. Cory thấy trên sàn nhà có vết máu nhỏ giọt, nó hoảng sợ, vội vàng kêu Tina đi lấy thuốc. Harry từ trong túi móc ra một lọ thuốc màu xanh lá cây bôi lên tay, miệng vết thương khép lại bằng tốc độ mắt thường trông thấy được. Không sao, chút thương nhỏ thôi. Harry uống cạn ly hồng trà nóng, xua tan cảm giác tay chân lạnh lẽo ở cái hang đầy âm binh tối mịt kia. Cậu nói với hai con gia tinh, lần này tôi về là muốn để một vị khách ở lại đây. Creature đã đặt Regulus trên sofa mềm mại, xốc áo khoác tàng hình khỏi người y, sợi xích đứt vẫn còn quấn quanh người Regulus, tỏa ra ánh xanh lam làm mặt y càng thêm tái nhợt. Creature lo lắng đi vòng quanh sofa, từ đôi mắt to cộ của nó, hai hàng nước mắt ròng ròng rớt xuống, làm cả cái mặt nó nhòe nhòe như một miếng giấy sũng nước. Nó cứ lẩm bẩm và gọi tên Regulus mỗi khi chớp mắt, để càng nhiều nước mắt rớt ra hơn. Lúc này, kim cài áo con nai cái của Harry đột nhiên lập lòe ánh sáng. Harry ngước nhìn ra cửa sổ, trời đã tối om, những vì sao tháng 8 lấp lánh trên không trung. Chú Sirius tìm tung khắp nơi vẫn không thấy Harry trong nhà cũ Black lúc này đang lo sốt vó. Harry bèn nói, bà đỡ đầu, con đang ở thái ấp Potter ở quận Stinkcombe, chú lại đây được không? Sau khi thái ấp Potter đóng cửa, những lối ra vào khác đều bị phong tỏa, Harry vội kêu gia tinh mở lò sưởi lại, nhưng chỉ mở mỗi con đường thông tới nhà cũ Black thôi. Chỉ chốc lát sau, Sirius vừa hò khụ khụ vừa chui ra khỏi lò sưởi, chú phủi phủi đống bụi dính đầy quần áo mình, đang định hỏi con đỡ đầu mình sao lại ở thái ấp Potter, rồi chú nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đang nằm trên sofa. Sirius há hốc, Regulus, sao em lại ở đây? Một người tưởng đã chết nhiều năm lại xuất hiện trước mặt làm Sirius kinh ngạc không thôi, huống chi chú chỉ vừa biết sự thật về Regulus, áy náy trong lòng còn chưa buông. Chú loạng choạng chạy tới cạnh sofa quỳ sụp xuống. Nó bị sao thế, con ngoài ý muốn phát hiện chú ấy thôi. Harry bắt đầu giải thích cho Sirius chuyến phiêu lưu hôm nay của cậu. Con luôn tưởng chú ấy đã chết, đây là dây xích phép thuật, ở trên có viết là trừng phạt cho việc vi phạm thời gian, có lẽ trước khi chú ấy chết đã đụng vào vật phẩm thay đổi thời gian gì đó, món luyện kim thời gian không làm chú ấy trực tiếp chết đi, nhưng dáng vẻ này. Chú ấy cũng không thực sự tồn tại. Sirius muốn thử hơi thở của Regulus, Harry lo là chú sẽ bị dây xích bắn ngược toan cản Sirius, không ngờ là tay chú lại xuyên qua kết giới của dây xích ngoài ý muốn chạm đến Regulus. Harry chớp chớp mắt nghĩ nhân nên là huyết thống quan hệ khiến cho, liền không nói thêm nữa lời nói. ta không đem hắn đưa về Black nhà cũ, là bởi vì hắn nhân nên sẽ không muốn cho nhà cũ bức họa biết. Harry tạm dừng một chút tiếp theo nói. Hắn như bây giờ ngủ say, thân phận cũng không tốt lắm làm Dumbledore biết, ta tưởng Potter trang viên nhân nên thích hợp liền đem hắn mang đến này. Hắn còn có thể cứu chữa sao? Regulus nhiệt độ cơ thể cơ bản không có, hắn giống người chết giống nhau cả người lạnh lẽo, mỏng manh hô hấp mạch đập cơ bản phát hiện không đến. Xích không nan giải quyết nhưng Regulus không chỉ có là bị luyện kim khí vây ở bên trong, hắn phía trước nhân nên cũng bị thực trọng thương, ta ngẫm lại biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha đỡ đầu, mà pháp xích kết giới ta không mặc áo khoác tàng hình là đụng vào không được nhưng ngươi lại có thể, ta tưởng ngươi thường xuyên ở hắn bên người, nhân nên có trợ giúp khôi phục. Hắn không thân thủ đã làm thời gian loại luyện kim khí, là bởi vì hắn vô pháp chống cự thời gian quay lại mang đến dụ hoặc hắn nghiên cứu quá sở hữu thời gian luyện kim tư liệu, lại ở thực nghiệm trước bị Hermione cưỡng chế thu đi. Hắn đối thời gian luyện kim hiểu biết không ít nhưng đối thời gian mang đến vấn đề lại chưa từng hiểu biết, bởi vì ở thời gian luyện kim chung thất bại thực tiễn giả cũng không từng quay lại. Có thể cùng ta nói, hắn đã xảy ra cái gì? Sirius gật đầu đáp ứng rồi Harry kiến nghị, hắn sờ Regulus gương mặt biểu tình hạ xuống. Câu chuyện này Creature càng có tư cách tới giảng tố. Harry đứng dậy chiều Creature ôn hòa cười, hắn đem không gian để lại cho bọn họ chính mình hướng hành lang đi đến. Tina có thể cho chúng ta chuẩn bị bữa tối sao? Đơn giản một chút liền hảo, sau đó vì ta khách nhân thiêu thập một phòng. Harry ôn hòa chiều nhà mình tiểu tinh linh phân phó, Tina cao hứng đi phòng bếp, Cory tắc đi theo hắn phía sau vì hắn giới thiệu. Cách chương.